Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Hẻm Chuyện Ma. Kính thưa quý vị, trước khi đi vào câu chuyện của ngày hôm nay, cho phép tôi xin được gửi tới quý vị một lời chúc. Chúc toàn thể mọi người có một buổi tối nghe chuyện thú vị và thoải mái. Và trong câu chuyện lần này, xin được gửi tới quý vị một câu chuyện dài 3 tập của tác giả trẻ Thục Linh, có tựa đề Cầu Bắt Hồn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chú ý đón nghe. Tiếng chuông điện thoại chói gắt rội vào tai tôi, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Căn phòng ngủ vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt vào trong phòng thông qua một lớp rèm dày. Tay tôi quờ quạng mò chiếc điện thoại rồi cầm lên xem ai gọi. Là Loan. Tôi bấm nút nghe máy. Cũng phải hơn tháng nay tôi mới nhận được cuộc gọi của cô ấy. Không biết có chuyện gì không? Bây giờ là 10 rưỡi sáng rồi. Alo, thầy Vĩnh à? Em Loan đây. Ừ, anh nghe. Dạo này anh thế nào? Có bận không? Mấy vụ gần đây sao rồi anh? Cũng tạm ổn rồi em. Bên em thế nào? Vụ anh nhờ có khó quá với em không? Em cũng làm hết sức nên cũng ổn thỏa cả rồi. Anh theo dõi báo chắc cũng biết được ngay. Vụ đó cũng ầm ĩ lên thành một vụ động đất. Chi tiết khi nào có dịp gặp em sẽ kể sau. Ừ, anh cũng nghe phong phanh qua rồi. Bận quá nên chưa có thời gian tìm hiểu kỹ. Cảm ơn em nhiều nhé. Giúp anh hoàn thành một cái duyên cũ đấy. Hôm nay em gọi có cần hỏi anh gì nữa không? À, em đang có một vụ cần anh giúp đỡ rồi. Sau khi xong vụ ở nhà cô bé Hoài, thì em hữu duyên chứng kiến một sự việc khá nghiêm trọng. Chính là của ông trưởng làng hiện giờ của ngôi làng ma ám đấy anh. Người ta khẩn thiết nhờ em giúp. Ừ, vậy sao em không tiện đó giúp luôn? Vụ đó như thế nào em? Sao em biết? Lúc vừa phong ấn ở đó xong, em được dìu ra ngoài cổng làng, thì thấy một người chạy tới báo tin cho ông trưởng làng đó về việc con trai ông ta chết đuối. Nhưng vấn đề là em còn nhìn thấy cô đỏ nhà bên đó đi theo, da rẻ tím tái như chúng ta, liên tục níu tay áo em van xin giúp đỡ. Chỉ là, chỉ e là sự việc vận vào cả gia đình ông ta thôi. Cái chết của cậu con trai ông trưởng làng đó có lẽ không đơn giản, mà rất có thể cậu ta đã phạm phải yêu ma quỷ quái nào rồi, còn khá độc địa nữa. Anh hiểu mà. Em giờ không đủ khả năng để giúp nữa. Vụ vừa rồi em tổn hao rất nhiều sinh lực. Tôi thở dài trong lòng. Có lý do khó nói mà tôi khó có thể nhận lời được việc này. Bí mật ấy tôi cũng chưa dám nói với ai. Tôi nói khéo. Thế hả? Xin lỗi em. Em vất vả quá rồi. Nhưng mà thực sự sắp tới anh bận lắm. Sợ không về đó được đâu. Hay em thử nhờ người khác xem sao? Em nhờ được thì cũng đã nhờ rồi. Nhưng mỗi anh là em có thể tin tưởng được thôi. Trấn nước mạnh thì chỉ có thuật vu cổ, mà anh là truyền nhân còn gì. Thấy việc nguy cấp em không thể làm ngơ. Nhưng giờ em sức cùng lực kiệt, mong anh giúp đỡ. Thấy Loan khẩn nài, tôi thực sự bối rối. Nếu liên quan đến chết trôi chết nổi thì ma quỷ đứng đằng sau không hề dễ chấn giữ. Nếu giao cho người non tay còn xuôi hỏng bỏng không, nguy hại không biết đến bao nhiêu người. Tôi im lặng trong chốc lát. Lương tâm dấy lên khiến tôi tự ép mình. Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng hết sức. Em cho anh địa chỉ và cách để liên hệ với người nhà đó nhé. Tôi hí hoáy ghi thông tin vào tờ giấy trên mặt bàn, rồi ném chiếc điện thoại xuống giường, ngồi thử xuống đệm, thở dài thườn thượt. Thử thách sắp tới liệu tôi có vượt qua được không? Tôi chợt hối hận. Giá như lúc nãy tôi kiên quyết hơn. Thế nhưng Loan đã hết mình giúp tôi, chẳng nhẽ tôi không thể giúp lại. Tôi là Vĩnh, một kẻ bao đồng, chuyên đi giúp đỡ những con người rơi vào hoàn cảnh ác nghiệt, bị vong ma hồn quỷ quấy phá hãm hại. Tôi bén duyên với nghề này từ khi mới 5 tuổi. Qua bao năm tháng sóng gió, giờ tôi cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm. Tôi không dám nhận mình là thầy pháp giỏi, nhưng nhận được vụ nào, tôi đều sẽ cố gắng giải quyết bằng tất cả khả năng của mình. không hiểu là do may mắn, tiếng lành đồn xa hay sao, mà cách đây hơn chục năm, tôi đã tất bật quanh năm, được bao nhiêu người mời tới. Tôi đưa mắt nhìn căn phòng trống vắng. Tôi ở đây đã hơn 10 năm rồi, trong căn nhà cũ kỹ ẩm mốc này. Năm nay tôi cũng đã hơn 40 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Cái nghiệp này khiến tôi phải cô đơn cả đời. Tôi cũng không dám ở bên cạnh ai, vì nghĩ mình không xứng đáng, bởi tôi không thể lo cho ai được cuộc sống chu toàn. Cái nghề nay đây mai đó, sống chết không rõ này của tôi, chỉ khiến người ta thêm khổ não. Vì thế nên tôi chấp nhận cuộc sống đơn chiếc một mình. Tôi đứng dậy, lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Tay tôi run lên, cơ bắp đau điếng, cả người tôi ê ẩm. Tôi cũng vừa trải qua một vụ tà ma kinh hoàng trong một khu chung cư cũ ở nội thành. Tay tôi vẫn còn tím bầm những vết bóp mạnh từ thế lực tà ma ấy. Đêm qua tôi nằm ngủ còn không yên giấc. Những hình ảnh ghê rợn vẫn cứ đeo đuổi vào cả trong giấc mơ của tôi. Ai bảo thầy Pháp không có những nỗi ám ảnh? Khi đối diện với yêu ma, tôi luôn phải dũng mãnh và tin tưởng. Thế nhưng, sau khi chút hết mọi nỗ lực, trong tôi là cảm giác trống rỗng và mụ mị. Tôi bật đèn nhà vệ sinh lên và với lấy chiếc bao tay cao su đeo vào tay, với lấy bàn chải và bóc một chai kem đánh răng ra để đánh răng. Nhà tôi có bồn rửa mặt đàng hoàng, thế nhưng tôi không bao giờ sử dụng. Tôi vẫn để nguồn nước để chẳng may có người tới chơi mà thôi. Đánh răng xong, tôi vớ lấy bịch khăn ướt, tháo găng tay ra và lấy khăn ướt lau qua bàn tay và mặt mũi. Chắc toàn bộ gia tài của tôi chỉ dùng để mua đồ ăn, thức uống lon và khăn ướt. Có thể nói rằng khăn ướt đã cứu vãn cuộc đời của tôi. Chẳng ai hay biết rằng tôi sợ nước. Tôi không thể chịu được hình ảnh phản chiếu của mình trong những dòng nước lấp lánh. Nó gợi lại cho tôi một ký ức kinh khủng không thể nào quên khi còn nhỏ. Có thể nói khoảnh khắc đáng sợ nhất của tôi trong ngày không phải là những khi đối diện với ác linh, mà chính là khi phải tắm. Chầm mình trong làn nước len lỏi khắp cơ thể khiến tôi đau đớn không thể chịu được. Tuy nhiên, nhiều trường hợp cũng như đặc thù của công việc vẫn khiến tôi phải đối mặt với nước. Dù sao tôi vẫn cứ hạn chế hết mức có thể để nước đọng trong nhà. Trong tủ đồ ăn của tôi chất đầy đồ ăn liền và nước đóng lon, những thứ giúp tôi ăn uống mà không phải nhìn trực tiếp vào nước. Nhìn thấy nước bị giam hãm trong một khối hình, tôi vẫn cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Nỗi sợ kỳ quặc này đúng là không ai chịu nổi. Tôi đúng là một ông già lẩm cẩm. Những năm cuối đời, không biết rằng tôi sẽ sống ra sao. Tôi ra đầu ngõ mua tạm chiếc bánh mì để ăn. Tôi không quá câu nệ về ăn uống, miễn sao có thứ gì đó đơn giản bỏ vào miệng là được rồi. À, chú Độc Thoại, hôm nay ăn gì cho cháu thế chú? Thằng bé bán bánh mì thấy tôi, gọi hớn hở. Bánh mì pate hai trứng nhé. Tôi đáp gọn lọn. Tôi ngồi ghế nhựa, nhai bánh mì ngấu nghiến. Tôi còn chẳng nhớ tối qua ăn gì. Chú gì ơi, mua cây kẹo cao su cho con nhé. Một cô bé tầm 8-9 tuổi giơ rổ kẹo ra trước mặt tôi. Tên con là gì? Nhà con ở đâu? Có nhớ không? Tôi hỏi nó. Chú mua kẹo cho con đi, rồi con nói. Tôi cầm lấy một cây kẹo trong rổ của con bé, đoạn mở ví ra, lục ngăn trong, rút ra một tờ tiền giấy, đốt ngay trước mặt nó. Đây nhé, chú mua rồi, nói tên ra đi, chú giúp con về nhà. Dạ, con tên Trang, nhà ở sau chợ Hải Hậu ạ. Bán hết rổ kẹo này con mới được về. Ừ, rồi, đợi chú sẽ giúp con về nhà. Con bé cười toe toét, máu từ trên đầu nó vẫn đang chảy xuống. Cảm ơn chú. Thế rồi nó biến mất. Thằng nhóc bán bánh mì nói với tôi. Đấy, chú lại Độc Thoại rồi. Ghê quá đi mất. Chú ngồi gọn ra góc kia cho cháu còn bán hàng. Chắc cả cái phố này chẳng ai dám bán hàng cho chú ngoài cháu ra đâu. Vì cháu biết chú như thế, không người ta lại tưởng chú bị điên. Rồi thằng bé cười lên. Mày chỉ tổ vớ vẩn, chú không điên. Được cái hôm nào chú ra độc thoại vài câu là cháu bán đắt hàng ngay. Hợp viết thế chứ lại. Thế gần đây có vụ gì à? Cháu cũng không rõ nữa. Hình như có vụ con bé bán hàng rong chạy qua đường bị ô tô đâm bất tỉnh. Cháu cũng không rõ sống chết như nào. Tôi ậm ừ. Hàng ngày chuyện gặp mấy hồn ma chết đường chết chợ thế này đối với tôi là sự quá ư bình thường. Hồi nhỏ tôi còn sợ lắm, còn không phân biệt được thật giả. Đến tầm tuổi này thì tôi không còn cảm thấy sợ nữa. Thực chất những vong hồn này đều đáng thương. Họ chết bất đắc kỳ tử ngoài đường, gia đình lại không làm lễ đưa về đúng cách, hoặc thậm chí còn chẳng có ai làm mai chay cho tử tế, cứ vất vưởng ở đó mãi. Họ tìm đến tôi cũng chỉ nhờ giúp đỡ mà thôi. Hàng tháng vào 15 hoặc mùng 1 âm lịch, tôi đều cố gắng làm một đàn lễ cầu siêu cho những vong hồn tôi đã gặp phải trong tháng đó. Tới giờ tôi độ siêu cũng phải tới mấy nghìn người rồi. Ăn xong chiếc bánh mì, tôi xoa tay vào nhau phủi phủi, rồi gọi thêm cốc nhân trần đựng trong cốc sứ được che lại bởi tấm bìa cắt tông mà thằng bé bán bánh mì chuẩn bị cho tôi. Tôi vừa nhấp nước nhân trần vừa thở dài và nghĩ xa xăm. Vụ việc trước mắt làm tâm tôi không sao yên được. Một người sợ nước như tôi làm sao có thể đối diện với ma gia được? Tôi phải làm thế nào đây? Tâm không tịnh. Chiều hôm ấy tôi lên chùa khấn vái cả buổi chiều, mong mình được phù hộ hoàn thành sứ mệnh khó khăn này. Sáng hôm sau tôi khăn gói đồ nghề chuẩn bị rời đi sớm. Vụ việc này không thể để lâu được. Tôi đã liên hệ với người nhà kia. Họ chỉ vội vội vàng vàng hẹn tôi tới thẳng hiện trường xa xôi tít mù tắp ở tận Khánh Hòa. Tiền đi lại gia đình sẽ hoàn trả sau cho tôi. Tôi đành đặt chỗ một chuyến xe đường dài vào tận Khánh Hòa, dự là sáng sớm mai mới đến nơi. Tôi khóa cửa ngôi nhà và kéo vali bước đi, lòng nặng trĩu. Tôi không hề biết rằng vụ việc sắp tới sẽ là một trong những trải nghiệm tâm linh đáng nhớ nhất cuộc đời tôi, kéo theo một sợi dây ân tình khó phai mờ. Tôi bắt xe taxi tới bến xe vào 7 giờ sáng. Trời âm u và rả rích mưa xuân. Chỉ vài tuần nữa thôi là vào tiết trời nồm, ra Tết âm lịch là hết mùa đông. Xuất hành gặp mưa đối với tôi đã là một sự khó chịu và kém may mắn rồi. Tôi mang theo chiếc dù cứng màu đen mua bên Nhật. Dù Nhật sản xuất rất dày dặn, chắc chắn. Tôi dùng mấy năm rồi vẫn còn bền như mới. Tôi chỉ dùng dù đen, dẫu trông u ám và tang tóc, nhưng khi đứng núp dưới chiếc dù ấy, tôi sẽ không phải nhìn thấy từng giọt nước mưa rơi lách tách xuống chiếc ô. Tôi dò dẫm từng bước vào trong bến xe, kéo theo chiếc vali lọc xọc, tìm chuyến xe mà mình đã đặt. Tôi cố gắng nhìn thẳng về phía trước, tránh những vũng nước đang loang lổ dần trên nền đất ẩm ướt. Đi tới tận gần cuối bến mới tìm thấy chiếc xe giường nằm có biển số xe tôi đặt. Bước lên xe, tôi rũ mạnh chiếc ô ướt lướt thướt vào gầm cầu thang, rồi bước lên. Cảm giác khô thoáng hơn đôi chút. Nhìn quanh chiếc xe này, một cảm giác u ám bỗng dưng chiếm lấy tôi. Cả chiếc xe sộc lên thứ mùi tanh tanh lành lạnh. Không gian im ắng. Có vài người đã lên xe trước tôi rồi, thế nhưng họ chỉ nằm ngủ im lìm hoặc nghe nhạc. Theo kinh nghiệm của tôi, chuyến xe nào quá im ắng và buồn tẻ thì chuyến xe đó dễ không êm thấm. Tôi thở hắt ra rồi buông mình xuống giường nằm. Ra sao thì ra, dẫu sao cũng là công việc bắt buộc phải đi. Tôi không thể khó tính quá mà kén chọn được. Tôi nằm đợi gần một tiếng để đến giờ xe chạy, đủ người xe mới đi. Gần một tiếng sau đó, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi bế theo đứa con lên xe, gần như là hành khách cuối cùng. Nhìn hai mẹ con cùng đủ thứ hành lý lích kích mà thấy thương. Người phụ xe mau mắn đuổi hai mẹ con xuống dưới đuôi xe nằm. Họ đi lướt qua giường tôi nằm bên phải xe, rồi đi xuống cuối xe. Chiếc xe đã gần kín hết giường. Phụ xe đếm qua đếm lại rồi chạy xuống gọi tài xế để chuẩn bị khởi hành. Tôi vắt tay ra sau đầu rồi gối lên, chờ đợi một chuyến đi dài đầy mỏi mệt. Người tài xế lùn lùn, đầu hơi hói bước lên trên xe, ngồi vào sau tay lái. Người phụ xe đảo mắt lần cuối rồi gật đầu nháy ông tài xế đóng cửa xe lại. Bỗng nhiên từ phía cuối xe, không gian đang im ắng lạ thường, bỗng ré lên tiếng trẻ con kêu khóc. Tiếng em bé khóc ngằn ngặt không dứt khiến mọi người quay lại nhìn. Tôi cũng thế. Hóa ra đứa bé con khi nãy được mẹ bế lên xe đang gào khóc. Dịp này tôi mới có thể quan sát kỹ hai mẹ con người đó. Người mẹ ăn mặc xòe xòa, đứa bé cũng hơi nhếch nhác, thò lò mũi xanh, chiếc áo cáu bẩn. Người mẹ cố gắng vỗ lưng, nịnh nọt, dỗ dành đứa con, nhưng nó mãi vẫn không chịu nín, cứ khóc ngằn ngặt. Người phụ xe gọi vống xuống. Gì thế chị ơi? Cháu làm sao thế? Ầm ĩ quá, ảnh hưởng tới mọi người. Vâng, vâng. Người mẹ bối rối đầy ái ngại. Một người phụ nữ nằm giường gần đấy cũng ngoái xuống hỏi. Cháu nó đòi gì thế em? Hay bế con xuống cho nó nín khóc tí rồi lên. Chắc lên xe bức bí, nó khó chịu ấy mà. Có khác gì thằng con nhà chị đâu. Có thể là do cháu đang ốm, mệt nên nó thế bác ạ. Người mẹ đáp. Chứ bình thường nó ngoan lắm mà. Nói xong, người phụ nữ vội vàng bế xốc đứa bé lên, rồi xin phép phụ xe đợi cho 5 phút để dỗ bé nín. Đúng 5 phút thôi đấy nha. Không thể để mọi người chờ một người được. Trẻ con phiền phức quá. Đã bảo không muốn nhận trẻ con rồi. Người phụ xe lẩm bẩm trong miệng. Tôi chứng kiến sự việc cũng chỉ biết tặc lưỡi thở dài. Hơn 5 phút sau, người phụ nữ bế đứa con lên, tay vẫn còn giữ chiếc mũ rộng vành che mưa, che cho đứa bé. Có vẻ thằng bé đã nín, khuôn mặt còn hơi đỏ hồng, mũi dãi lại thòng lòng. Người mẹ vừa bế đứa bé lên xe, bước được vài bước thì đứa trẻ lại cất tiếng khóc chói tai. Ơ cái chị này! Người phụ xe gắt gỏng. Bà mẹ lại cau mày, hết sức khổ tâm, cố gắng dỗ dành con. Tôi linh cảm có thứ gì đó không ổn. Hôm nay tôi còn chưa bấm giờ vào ngày xuất hành, cũng như về chuyến xe này sẽ diễn ra như thế nào. Hay là xuống xe đừng đi nữa, tôi hoàn lại tiền. Xuống đi. Người phụ xe cáu gắt, tính túm hai mẹ con đưa xuống dưới. À, chú thông cảm, chắc nó ốm. Giờ ở lại mẹ con cháu không còn tiền trang trải nữa. Ầm ĩ thế ai mà chịu được. Tôi đứng phát dậy. Từ từ anh phụ, để tôi xem thế nào. Không phải tự nhiên cứ lên xe là nó khóc đâu. Ông là ai? Bác sĩ à? Không, tôi có chút kiến thức về mấy chuyện này. Cho phép tôi nhé. Tôi lấy hai tay ôm lấy đầu của thằng bé, nắm nhẹ hai tay của nó, hướng đôi mắt nhòe nhòe nước của nó vào mặt mình. Tôi nhìn thật sâu vào ánh mắt nó và nhắm mắt lại. Những xung cảm bắt đầu truyền về phía tôi với những ánh sáng đỏ rực rỡ và chạm le lói. Tôi mở mắt ra rồi nói với hai người lớn đứng trước mặt. Thằng bé này có luân xa số 1, mở rõ bẩm sinh và có xu hướng mở dần luân xa số 6. Nó sẽ rất nhạy cảm với những môi trường nguy hiểm. Khóc là cách nó phản ứng với cảm giác bất an trong lòng. Dù sao để luân xa mở không hẳn là tốt. Để tôi giúp thằng bé đóng lại. Nó cảm nhận được chuyến xe này có gì đó không ổn. Ông đang nói luyên thuyên cái gì thế? Luân xa là cái gì? Người phụ xe nói với giọng giễu cợt. Lúc này tôi mới quan sát thật kỹ được khuôn mặt của anh ta. Dưới hai lông mày có bóng rũ xuống, đôi mắt thâm quầng. Nhìn anh ta, tôi đoán được tâm trạng đang có điều phiền não hoặc đang giấu giếm điều gì. Đợi chút, tôi nói. Tôi đi thẳng lên phía đầu xe, nơi ông tài xế đang ngồi. Càng lên gần phía đầu xe, tôi càng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Gai ốc cứ thế nổi lên từng đợt. Âm khí tỏa mạnh ra từ phía đầu xe, đặc biệt là từ chỗ ông tài xế đang ngồi. Tôi lặng lẽ đứng đằng sau người tài xế. Trong tiếng khóc không dứt của đứa trẻ, tôi nhìn qua thân hình ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế lái và chợt nhận thấy một bóng đen đang ngồi gần dưới chân ông ta. Một vong hồn. Vong hồn đó là vong của đứa trẻ vị thành niên tầm 16-17 tuổi. Người gầy gò và đầy máu me, tay chân vẹo vọ, hết sức ghê tởm. Nó đang ôm chặt lấy chân phải của ông tài xế. Ở bên dưới gầm có chân ga và chân phanh. Chỉ cần nó điều khiển một chút, một tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra. Tôi ngồi thụp xuống đối diện nó. Sao lại đeo bám ông này? Nó giết tôi. Hồn ma nữ trợn ngược mắt lên nhìn ông tài xế đầy thù hằn. Nó và tên kia cố tình đâm cho tôi chết để khỏi phải đền tiền. Tôi sẽ giết chúng. Hồn ma chỉ vào tên phụ xe đang hoạnh hoẹ mấy người đi xe ở phía dưới, giọng xít lên. Ông tài xế nhìn thấy tôi thì giật mình. Ông làm cái gì thế hả? Về chỗ đi, xe còn chạy. Tôi bình thản đứng dậy ghé vào tai ông ta thì thầm. Mới gần đây, ông gây ra vụ chết người nào hả? Người đàn ông chột dạ, mặt tái lại. Xung quanh khuôn mặt ông ta tà khí ám đầy, thần sắc mệt mỏi. Tôi không. Sao ông biết? Giờ ông bị người ta theo oán rồi. Đi tiếp chuyến này chỉ có đường chết. Xin hãy nói bé thôi. Ông là ai? Một tên thích lo chuyện bao đồng thôi. Tôi cũng có việc gấp lắm, không thể hủy chuyến được. Ân oán này tôi sẽ tạm khất cho ông. Còn sau này như thế nào, tự ông hối cải mà giải nghiệp nhé. Ông ta run lên, rít qua kẽ răng. Giúp tôi với. Tôi lại ngồi thụp xuống đối diện với hồn ma kia. Cô bé, đừng làm thế này. Cháu định giết hết những người vô tội ngồi đằng sau tay lái này sao? Nhưng hai tên độc ác này phải trả giá cho những gì chúng làm. Cháu sẽ không tha cho chúng đâu. Oán niệm có gì là tốt đâu. Cháu giết những người vô tội ngồi đây, xuống dưới kia, tội của cháu sẽ nặng hơn chúng gấp nghìn lần. Bị đày đọa hàng nghìn năm trong chảo dầu, mãi không được siêu sinh. Cháu muốn thế sao? Ánh mắt của hồn ma dịu đi đôi chút, nhưng cánh tay nó vẫn ôm ghì lấy chân người đàn ông, run rẩy lên từng cơn. Tôi rút ra một lá bùa trấn vong trong túi, giơ đến trước mặt nó. Nó co rúm lại khiếp sợ. Đừng để chú phải ép, tôi nói. Hồn ma buông tay ra rồi tan biến như một làn khói. Được rồi, tôi đứng dậy. Cho tôi 15 phút làm lễ. Phụ xe, lấy hộ tôi cái ô sau giường tôi với. Tôi nói. Ông tự đi mà lấy. Tên phụ xe đang hất hàm với tôi thì giọng người lái xe vang lên. Lấy cho chú ấy đi Hoàng. Nói xong anh ta mới bực bội rút chiếc ô đen ra rồi đưa cho tôi. Lúc này đứa bé có vẻ đã dịu đi tiếng khóc. Vừa bước xuống xe, dương ô ra, tôi rút ra chiếc la bàn nhỏ dắt bên hông để tìm hướng đông. Tôi quay mặt về hướng đông, chắp tay ấn chú chữ mộc, rồi nhắm mắt niệm 10 lần giáp mộc. Xong xuôi, tôi bước ra phía đầu xe, lấy một lá bùa to cầu bình an hanh thông, dán chắc vào đầu xe rồi làm lễ. Tụng chú suốt 10 phút và đốt bó hương thảo lên vẫy ở đầu xe. Sau đó tôi rũ ô, phủi gấu quần rồi bình thản bước lên xe. Mọi người hiếu kỳ nhìn tôi chằm chằm. Có người còn hỏi. Sao thế hả thầy? À, không có gì đâu. Cầu đi lại thuận lợi ấy mà, tôi đáp. Người tài xế và phụ xe nhìn tôi bằng ánh mắt lấm lét. Tôi đi xuống cuối xe, chỗ hai mẹ con đứa bé đang nằm. Thằng bé đã thiêu thiêu ngủ, có vẻ yên bình hơn lúc trước. Tôi nhẹ nhàng nói với mẹ cháu bé. Thằng bé này nếu bẩm sinh đã như thế, việc nó phải chịu đựng cũng như gánh chịu trách nhiệm về tâm linh trong tương lai sẽ là điều khó tránh. Nếu như em không muốn cháu bé này lớn lên phải như vậy, thì tốt nhất hãy đóng luân xa của nó lại. Em cứ suy nghĩ kỹ đi nhé. Người mẹ nhìn tôi khó xử rồi cũng đáp. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Cháu nó nãy quấy quả vì nó đang bệnh trong người thôi. Cảm ơn thầy đã quan tâm. Tôi gật đầu rồi về chỗ nằm xuống. Xe bắt đầu chạy. Tôi nằm lơ mơ mà nghĩ miên man. Nghĩ ra tôi cũng dại thật. Chuyến xe còn dài, mà tôi lại còn chơi bài ngửa với một lũ giết người thế này. Chẳng biết tôi có còn toàn mạng mà đến Khánh Hòa không? Chuyến xe cứ lắc lư đưa tôi tới gần miền đất đáng sợ kia, trong khi khổ chủ còn đang thiêm thiếp ngủ, không lường trước được điều gì. Xe đi được vài tiếng thì tới trạm dừng chân. Chúng tôi xuống trạm để ăn cơm tối. Từ lúc tôi xuống xe, ăn xong, bình thản ngồi xuống nghỉ ngơi cho xuôi cơm, thì người tài xế khẽ tiến tới gần tôi. Khuôn mặt có vẻ khó xử lắm, mồ hôi tuôn đầy trán. Người phụ xe đã chẳng còn nét hung hăng như lúc sáng, mà đứng nép phía sau người tài xế béo lùn, tổng thể trông hết sức buồn cười. Ông ta gãi chiếc đầu hói, rồi khẽ khàng cất tiếng. Anh là thầy Pháp à? Tôi chậm rãi trả lời. Tôi có hiểu biết chút ít. Anh nhìn thấy cái gì à? Tôi thấy một vong nữ theo bám anh, tầm mười mấy tuổi thôi. Nó định cho cả chiếc xe này đi đời nhà ma. May nhờ đứa trẻ kia tôi mới kịp thời phát hiện ra. Mặt hai người đàn ông tái mét, họ lại nhìn nhau. Xin thầy hãy giúp chúng tôi với. Dạo này sau vụ đó, chúng tôi sống không yên được. Nghiệp tự gây ra thì phải tự gánh. Hiện giờ tôi cũng đang vướng một vụ việc rất cấp thiết, không có thời gian để giải cái nghiệp cho các anh đâu. Các anh có thể tìm thầy khác hoặc xoa dịu thân quyến nạn nhân đi. Vâng. À, người tài xế cúi thấp xuống, dúi vào tay tôi một tờ tiền mới cóng. Mong anh giữ kín chuyện này. Tôi cười khẩy, từ chối tờ tiền dơ bẩn. Tôi cũng không nhiều thời gian để đi ngồi lê đôi mách đâu. Các anh hơi đánh giá cao về tôi rồi. Tôi nghĩ là các anh nên tập trung vào sám hối đi thì hơn. Nói xong tôi đứng phắt dậy rồi leo lên xe nằm. Chiếc xe lắc lư trôi trong đêm. Những cơn mưa ngột ngạt, trong tiếng mưa vẫn hơi rả rích cùng bầu không khí im ắng trong xe, khiến tôi tỉnh giấc giữa đêm. Chuyến xe đã đi được 2/3 hành trình rồi. Sáng sớm mai là tôi tới nơi. Tôi chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyến đi đầy ám ảnh này. Vậy mà cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy. Chợt có một tiếng nổ lớn. Chiếc xe bỗng nghiêng ngả. Tôi sợ hãi bám chặt vào chiếc thành giường. Tiếng kêu ố á vang lên khắp xe. Mọi người đều tỉnh giấc sau cú lắc mạnh. Chiếc xe dừng lại kín kít giữa đường. Có người nhổm dậy hỏi. Sao thế bác Tài? À, hình như nổ lốp sau rồi, người phụ xe nói. Mọi người nhao nhao lên. Thế thì chúng tôi có đến nơi kịp không thế? Còn mấy điểm dừng nữa cơ mà. Yên tâm, chúng tôi có lốp dự phòng và dụng cụ. Giờ là đêm rồi, phải tự sửa thôi. Xui quá. Sẽ cố gắng xong nhanh. Lâu lắm là một tiếng thôi. Tiếng phàn nàn lại vang lên. Tôi cũng thở dài. Đó, biết ngay là cũng chẳng suôn sẻ được gì mà. May mà tôi có dán lá bùa kia ở đầu xe, không thì không biết còn chuyện gì nữa. Người tài xế và phụ xe lục sục tìm hộp dụng cụ để ở trên đầu xe, còn cái lốp chắc lưu ở dưới cốp xe. Chúng tôi đang dừng tại đường quốc lộ đi qua miền Trung. Ở dưới chân một dãy núi nào đó, cảnh vật xung quanh âm u, toàn cây rừng, mờ mờ ảo ảo trong ánh đèn pha sáng lòa. Lúc đó bất chợt tôi thấy những tiếng thì thầm mờ ảo vang vọng lại từ xa. Xuyệt, xuyệt. Tiếng thì thầm rất nhiều, đang lại gần đây. Bầu không khí ngày càng bóp nghẹt lại. Tôi nhìn qua khung cửa sổ bên phải mình tìm kiếm xem chuyện gì đang xảy ra. Bỗng một bàn tay trắng bệch cùng một gương mặt ngây dại của một người với mái tóc rũ rượi, trong mắt trắng giá úp thẳng vào cửa kính. Tôi sợ hãi nhảy ngược lên. Những người xung quanh nhìn tôi khó hiểu. Từ trên những bóng cây rừng, những bóng người lả lướt kéo dần xuống phía trước xe đang dừng của chúng tôi. Như một con thỏ lạc vào giữa bầy sói, chúng là những vong hồn ẩn giữa núi rừng này. Nhiều bóng ma còn mặc cả quần áo dân tộc Mèo với mái tóc xõa rượi, những bộ quần áo thời chiến, ba lô con cóc đủ cả. Tiếng cười vang vọng phía sau lưng tôi. Tôi quay lại, một con ma nữ thò ngược đầu từ trên trần xe xuống, mái tóc buông dài, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào trong xe. Tôi thất kinh, kinh hoàng nhất là chỉ có tôi có thể nhìn thấy chúng. Ma trêu quỷ dẫn thế này, nhiều vụ xe lao xuống vực chết mất cả đoàn cũng là thường tình. Có khi chính chúng làm nổ lốp xe ở đây. Lúc đó, người phụ xe đang định xách hộp dụng cụ xuống thì tôi hét lên: "Đóng cửa lại ngay!" Người tài xế giật mình nhưng cũng làm theo lời tôi nói. Mọi người xung quanh xì xầm: "Ơ, cái ông này bị điên à? Sao thế?" Người phụ xe hỏi tôi. "Có ghế không? Tôi mượn. Nhanh lên." Người phụ xe vội mang chiếc ghế nhựa xanh để ngồi ra đưa cho tôi. "Không được, thấp quá. Lại đây tôi mượn vai." Tôi vẫy vẫy: "Nhanh lên." Ngoài cửa, những bóng ma vẫn đang tiến lại gần. Đường quốc lộ chẳng hiểu sao không có lấy một bóng xe cộ nào khác ngoài chúng tôi. Tôi bám lên giường trên, rồi gác một chân lên vai người phụ xe. Tay tôi run rẩy lấy bút lông và lọ mực đỏ trong túi ra, vẽ bùa hỏa an thái dương lên trên trần xe. "Này, không được vẽ lên đấy," người phụ xe nói. Tôi vẫn im lặng, rút ra lá bùa màu xanh lá cây, tượng trưng cho mệnh mộc, rồi dán lên trên đống chữ vừa viết. Tôi lấy khí từ đan điền, mặt đỏ gay lên để triển khai thuật vu cổ. Tay ấn chú, tôi lấy hết sức bình sinh ấn mạnh vào lá bùa. Và rồi một ngọn lửa rất lớn bốc ra từ lá bùa, khiến những người ngồi xung quanh thét lên. Xung khí chuyển ra xung quanh rất rộng, bán kính phải tới 300 mét. Có người la lên: "Ông này bị điên à? Sao nhà xe lại để mấy người như thế này làm mấy cái trò này?" Mọi người phàn nàn. Tôi mỉm cười, chỉ biết là những vong ma đu bám trên xe nãy giờ đã tan biến. Những con ma khác cũng đang lùi dần về bóng tối của những tán cây. Lá bùa đã cháy hết, để lộ chữ hỏa cháy đỏ rừng rực màu vàng cam ở trên trần xe. Lửa ảo giác nên chắc chắn sẽ không xảy ra cháy nổ được. Những người bình thường họ sẽ không hiểu, lửa này chạm vào không bỏng không cháy, chỉ ấm sực và khó tắt. Tôi leo xuống, thở hổn hển vì mất sức, rồi mới đứng thẳng dậy nói: "Mọi người không thấy nãy giờ đi qua đây không có một chiếc xe nào à? Đây là đường quốc lộ chính, kể cả đêm khuya rồi, chắc chắn cũng phải có xe chở hàng, chở khách như chúng ta đi qua chứ. Nếu không tin tôi thì các người cứ đi tiếp đi, xem có chuyện gì xảy ra. Chúng ta đang bị che mắt. Tôi xin hứa, nếu như có làm tổn thương đến bất kỳ ai, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn." Cả chiếc xe xì xào, nhưng không có ai lên tiếng phản bác nữa. Tôi quay sang nói với người phụ xe: "Giờ xuống sửa nhanh lên, tôi đi cùng. Trên xe có ai thuộc mệnh mộc không nhỉ? Làm ơn, chúng tôi cần giúp cho nhanh xong chuyện này." Một thanh niên trẻ từ từ giơ tay lên. Tôi hỏi năm sinh và người đó trả lời. Tôi gật đầu rồi bảo người thanh niên xuống xe cùng. Cửa xe mở, không khí lạnh toát ùa vào. Trời đã tạnh mưa. Tôi rút ra một lá bùa đỏ lớn rồi đốt lên. Xung quanh ấm dần. "Xuống đi, đưa tay cho tôi." Tôi nói với cậu thanh niên. Tôi vừa cầm vào tay người thanh niên thì ngọn lửa vẫn đang cháy trong tay tôi bừng lên mạnh mẽ hơn. "Rồi đó, gọi cả ông tài xế xuống sửa cho mau đi." Họ lôi từ trong cốp xe ra chiếc đòn bẩy hơi và bánh xe khá nặng, rồi làm công việc của mình. Tôi cố gắng duy trì ngọn lửa trong tay và yên lặng chờ đợi. Được 15 phút thì một chiếc xe tải chạy vun vút qua chúng tôi, rồi sau đó lại là một chiếc container nữa. Ánh sáng đèn pha của những chiếc xe chiếu vào chúng tôi, chiếu rõ cột mốc bên đường 313. Tôi khẽ rùng mình, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã thoát khỏi hiểm cảnh, mọi thứ đã trở về bình thường. Một tiếng sau, mọi thứ mới được làm xong xuôi. Chuyến xe lại bắt đầu trông mệt mỏi. Chuyến hành trình này gặp nhiều xui xẻo, cũng có thể là do xuất hành giờ xấu hay do chính nghiệp nặng mà người cầm lái đang mang. Tôi nằm xuống là lại ngủ thiếp đi ngay. Vận bùa quá nhiều cũng làm tôi mất sức. Chuyến xe lắc lư tiến dần vào miền Nam Tổ quốc. 8 giờ sáng, xe cập bến Khánh Hòa. Anh dì ơi, dậy đi. Giọng người phụ xe gọi tôi. Sáng giờ, chiếc xe đã dừng ở mấy bến trả khách rồi mà tôi không hay không biết gì vì quá mệt. Tôi vươn vai ngồi dậy. Trên xe còn lác đác vài người. Một cảm giác thanh thản dâng lên trong tôi. Nếu như không có tôi, không biết những người đó có tới nơi họ cần đến được hay không. Tôi uể oải thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng xuống xe. Tôi trễ giờ hẹn phải gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi phải nhanh lên. Tôi gọi vài cuộc cho người nhà nạn nhân, tên là ông Lãng gì đó, nhưng không thấy bắt máy. Tôi ra ngoài bến xe, kéo theo chiếc vali nặng trĩu, bắt một chiếc taxi với địa chỉ cầm trên tay. Mấy chiếc xe đều từ chối tôi. Chúng tôi không chở vào tận sâu thế này đâu, họ nói. Thế thì chở đến gần đấy cũng được. Gần đó có một chợ đầu mối buôn bán được lắm, tôi chở đến đó thôi đấy. Tôi vội vàng gật đầu rồi bỏ vali vào cốp, leo lên xe. Chiếc xe đưa tôi đi sâu vào thành phố Khánh Hòa, ra tới gần bờ biển. Đi được nửa tiếng mới tới chợ mà người lái xe đề cập với tôi lúc trước. Tôi trả tiền taxi rồi kéo vali xuống. Trước khi lái xe đi, người tài xế dặn tôi: muốn vào tận nơi thì hỏi người dân trong chợ, người ta dẫn cho nhé. Có xe ôm đấy. Tôi gật đầu rồi kéo vali vào trong chợ. Tôi chìa địa chỉ ra thì người dân trong chợ đều chỉ cho tôi tìm một người phụ nữ tên Hoa, bán hoa quả trong chợ. Người phụ nữ đó thấy tôi hỏi thì lấy điện thoại ra điện cho một người, nói rằng có khách muốn vào làng Độc Kiều, cần người chở. Bà Hoa đon đả với tôi: ở đây chắc chỉ có mấy chú xe ôm bên tôi là dám đưa khách vào tận đó thôi. Chúc anh may mắn nhé. Nhớ trả hậu hĩnh cho mấy chú ấy đó. Tôi cau mày lợn gợn. Chẳng hiểu sao có một cái làng mà khó vào thế. Hay là đường khó đi? Sao thế hả chị? Tôi dò hỏi. Ừ thì không có gì đâu. Ở đó có nhiều người chết đuối quá nên người ta sợ ấy mà. À, ra thế. Thì tôi đi giải quyết đây còn gì. Một lát sau xe ôm đến. Tôi ôm chiếc vali nặng trịch lên, để lên chiếc yên xe rách dưới, đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe. Chiếc xe máy đi vòng vèo vào trong một số ngôi làng đường đất. Cuối cùng cũng đến nơi. Đường đi thì xóc, thật quá ư vất vả. Người lái xe dừng xịch ở trước cổng một con dốc thoai thoải. Hai bên là cây lau cỏ rậm. Đây anh nhé, đi xuống dưới con dốc đó, cứ đi thẳng sẽ tới bờ sông. Ở đó có một cái cầu, bước qua cầu là sang đảo bên kia, nơi có làng Độc Kiều anh tìm đấy. Tôi gật gù trả phí cho người lái xe. Ông ta cầm tiền dúi ngay vào túi quần rồi phóng xe thật nhanh đi mất. Tôi bước khó nhọc xuống dưới con dốc thoai thoải, kéo theo chiếc vali. Xa xa tôi đã nhìn thấy màu nước trắng trắng đầy ghê rợn. Đi qua những cây cầu, tôi chỉ dám nhìn thẳng, nhìn xuống nước. Chắc tôi không thể chịu được, cảm giác như bị hút xuống đó. Tôi đi từng bước một và chiếc cầu hiện ra. Đó là một cây cầu gỗ, trông đã khá cũ kỹ, không quá rộng mà chỉ đủ 2 làn xe máy đi lại. Cầu bắc qua con sông khá lớn, chiếc cầu như nhuốm màu thời gian, chất gỗ bạc phách vì sương gió. Tôi thầm nghĩ, cầu cũ thế này tôi đi qua không biết có sập không nhỉ? Ghê quá. Tôi tiến lại gần cây cầu hơn. Hình như đây là lối vào duy nhất của hòn đảo bên kia. Mà sao chính quyền không xây một cây cầu mới hơn? Ở trên cầu thấp thoáng bóng người. Hình như là một cô gái đang đứng yên lặng trên cầu. Gió sông thổi, mái tóc tết ngắn hai bên của cô gái bay lất phất trông rất thê lương. Cô gái đang ngắm cảnh thì phải. Tiện quá, tôi sẽ đi qua hỏi chuyện luôn về ngôi làng trước mặt. Tôi bước thêm 2 bước nữa, bỗng nhiên cô gái bám chặt lên thành cầu, đứng lên bằng một động tác rất dứt khoát, rồi gieo mình xuống sông. Bóng dáng mảnh mai của cô gái như bị thổi bay trong những cơn gió lồng lộc, trước khi mất hút phía dưới, in đậm vào trong mắt tôi. Máu tôi đông lại vì cảnh tượng gây đả kích quá lớn. tôi đứng như chôn chân tại chỗ. Tôi quả thực không biết nên làm gì. Tôi không đủ dũng cảm để nhìn xuống dưới dòng nước đó, nữa là lao xuống cứu người. Đương nhiên là tôi không biết bơi. Sau một giây sững lại, mặt tôi đỏ phừng phừng. Tôi cuống lên nhìn xung quanh xem có ai gần đó để giúp đỡ không. Thời gian cứu được chỉ chưa tới 5 phút. Xung quanh không có một bóng người, chỉ có tiếng gió rin rít bên tai. Có ai không? Tôi hét lên. Tôi đang không biết nên làm thế nào nữa thì một bóng người lao vút từ phía bên kia cầu sang, miệng hét to. Thu! Bóng người đó lao vút lên thành cầu rồi nhảy xuống dòng nước bên dưới. Tôi hết sức thảng thốt. Phía đằng sau, một đám người chạy theo lố nhố. Hình như người kia lao xuống để cứu người con gái đã nhảy xuống đó. Đám đông bám vào thành cầu nhìn xuống dưới dòng nước đang chảy. Họ nhao nhao lên. Tôi cũng run rẩy bước lên chiếc cầu gỗ cót két để xem chuyện gì sắp xảy ra. Đám đông hình như là người dân trong làng. Họ đang lo lắng nhìn xuống dòng sông. Đâu? Đâu rồi? Không thấy cái Thu nữa. Chìm rồi, không thấy nữa. Tôi cố gắng lại gần thành cầu để nhòm một cái xuống. Dưới dòng nước, bóng người vừa nhảy xuống vẫn đang vẫy vùng, ngụp lặn để tìm cô gái tên Thu tự vẫn. Bóng dáng nạn nhân đã chẳng thấy đâu. Người cứu trông có vẻ cũng hơi đuối sức rồi. Tôi chỉ dám nhìn thế thôi, rồi lùi lại. Chiếc cầu này được lắp ván, những chiếc ván đã thủng lỗ chỗ, lộ cả dây thép dây thừng phía dưới ra. Tôi nuốt nước bọt rồi ngẩng lên nhìn thẳng. Cảm giác trong tranh rất đáng sợ. Lên đi cháu ơi. Chị Hiệp ơi. Thôi lên đi. Về thôi, đừng cố nữa. Chìm rồi. Đám đông hét xuống phía dưới. Hóa ra người dũng cảm lao xuống cứu người là một cô gái. Hành động quá sức nguy hiểm. Cây cầu không quá cao, nhưng nhảy thẳng xuống như vậy, cô gái cũng dễ mất mạng như chơi. Chết rồi, con bé không chịu thôi, nó đuối mất. Đám đông xì xào, rất lo lắng cho số phận của cô gái dưới kia. Tôi sốt ruột, lại cố gắng ngó xuống. Quả thực cô gái đang chới với, nhưng vẫn cố lặn xuống vài lần nữa, không muốn bỏ cuộc. Bỗng đâu từ bên phía đối diện dưới chân cầu, một thanh niên lao thẳng xuống sông, bơi lại gần cô gái kia và kéo bằng được lên bờ. Phía trên bờ có thêm vài thanh niên khác đang mang dây thừng quăng ra. May quá, thằng Vũ xuống cứu rồi. Khổ thân cái Thu quá, một người nghẹn ngào nói. Tôi cũng không rõ lý do tại sao cô gái đó lại nhảy cầu tự vẫn. Cô gái được kéo lên bờ vẫn cố giãy giụa đòi xuống lại. Chắc cô gái vừa nhảy xuống có mối quan hệ mật thiết với cô gái này. Con ơi, con ơi. Một người phụ nữ chạy từ phía sau lưng tôi, tóc tai rối bù, mặt mũi méo xệch. Con tôi đâu rồi? Có cứu được nó không? Người phụ nữ là mẹ của nạn nhân cuống cuồng hỏi. Người dân xung quanh ôm chặt lấy vai người phụ nữ an ủi. Mặt ai cũng lộ rõ vẻ đau buồn. Bà mẹ khóc lóc thảm thiết làm tôi thắt lòng lại. Tôi không biết nên làm gì với thảm cảnh ấy. Tôi đứng đây như người thừa. Loại vong hồn ma quỷ ác độc, người mẹ hét lên. Chẳng có nhẽ lại một nạn nhân nữa ư? Tôi chợt nhận ra mình đã lẩn khân ở đây hơi lâu. Tôi phải vào địa chỉ trong làng. Thế là tôi bước tiếp qua cây cầu gỗ nhỏ, bỏ lại đám người sau lưng. Ngôi làng độc kiều nằm trên một hòn đảo riêng biệt. Lối vào hòn đảo duy nhất là băng qua cây cầu này. Thế nên làng mới tên là Độc Kiều. Chỉ một cầu. Con sông chảy từ trong thành phố Khánh Hòa qua hòn đảo này rồi chảy ra biển. Vùng sông này nằm ở cửa biển. Xác người rơi xuống có khi bị cuốn ra ngoài biển nếu như không răng lưới kịp thời. Đi gần đến cuối cầu, tôi mới để ý có một thằng bé tầm 8-9 tuổi đang ngồi bệt ở đó, ngó nghiêng về phía đám đông. Trên tay nó có một quyển sổ và một chiếc đèn pin. Trán nó đầm đìa mồ hôi. Lúc nãy tôi không thấy nó. Chắc chính nó là người chạy vào báo cho dân làng biết về vụ tự tử. Nó cầm mấy thứ đó ở đây làm gì nhỉ? Tôi hơi tò mò, nhưng đang vội nên không kịp hỏi. Mới vào đây đã chứng kiến mấy sự việc lạ rồi. Vào đầu làng, Tôi gõ cửa để hỏi dò nhà khách trong làng để tìm người. Theo chỉ dẫn, tôi đến một nhà khách nhỏ, bước vào để hỏi phòng thân chủ và tiện kiếm luôn phòng nghỉ qua đêm. Tôi không sao liên lạc được với người nhà nạn nhân. Người chủ nhà khách nói rằng hiện giờ phòng của ông Lãng không có ai. Ông Lãng đã đi ra khỏi phòng từ sáng sớm cùng với một số người nhà. Anh cũng là người nhà của anh Lãng à? Không, tôi đến giúp đỡ chút thôi. Thế vụ đó là sao ạ? À? Tôi hỏi dò. Bà chủ chép miệng, bắt đầu kể lể. Anh Lãng tự tử đấy, giờ còn chưa tìm thấy xác đâu. Trước đó vẫn còn vui vẻ đi làm lắm. Lâu lâu lại có vụ tự tử, không sao rõ nguyên nhân. Cũng chính vì thế mà làng này ngày càng vãn người qua kẻ lại đấy. Mấy người làm dịch vụ như tôi cũng sắp chết đói rồi. Khách toàn là thân quyến của nạn nhân về đây thôi. Khách du lịch chẳng thấy đâu. Ngày trước chỗ này cũng đông vui nhộn nhịp lắm. Sau làng này có một bãi biển khá hoang sơ, thu hút một lượng khách du lịch thích cảnh đẹp tự nhiên. Thế nên nhà tôi mới kinh doanh nhà khách nhà nghỉ này đấy. Nhưng mà tầm gần chục năm trở lại đây, nhiều vụ tự tử quá nên lượng khách cứ giảm dần. Gần đây có chợ đầu mối khá nổi tiếng nên mối lái về đây sinh sống cũng nhiều. Thế mà cũng khó hiểu nhỉ. Để tôi tìm hiểu xem sao. Tôi nhận phòng, cất vali đồ đạc rồi nằm nghỉ trên phòng. Đợi gia đình thân chủ về, tôi nằm ngủ thiếp đi tới tận 1 giờ 30 chiều mới tỉnh dậy. Tôi chạy xuống dưới hỏi xem ông Lãng đã về chưa, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Kỳ lạ quá, hẹn tôi rồi mà lại cư xử thế này. Tôi đưa số điện thoại nhờ bà chủ gọi cho nếu gia đình ông Lãng về, rồi quyết định ra ngoài thăm thú xem thế nào, rồi tìm chỗ ăn luôn. Vừa bước chân ra khỏi cửa, bà chủ nhà nghỉ nói với theo. Lạ nước lạ cái, anh đừng có vẻ muộn quá nhé. Tôi ậm ậm ừ ừ rồi đi ra ngoài thăm thú ngôi làng. Sáng nay nghe bà chủ nói sau làng có bãi biển hoang sơ nên tôi cũng muốn ra ngắm thử. Ngôi làng này cũng đơn giản, có đầy đủ nhu yếu phẩm, chỉ không có hàng ăn hoặc đã đóng cửa vì lỗ. Giữa làng có một bồn nước lớn trên cao, nghe người dân nói là để trữ nước sinh hoạt trong làng. Vì sông giáp biển nên nước sông là nước lợ, không thể dùng làm nước sinh hoạt được. Người dân ở đây chủ yếu làm nghề đánh bắt hoặc chở khách, buôn bán, thương lái. Ở trong một môi trường bao quanh toàn nước thế này, quả thực tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Tôi vẫn thích ở trên núi hơn. Thế nhưng nỗi sợ nước của tôi không phải nỗi sợ cùng cực. Khi bất đắc dĩ, tôi vẫn phải làm việc và sống chung với nó. Khi đã đến đây rồi, tôi phải tìm hiểu xem sao. Thế nên tôi tìm đường ra bãi biển sau đảo. Quả thực, cảnh đẹp hút tầm mắt. Đó là một bãi biển hoang sơ, đầy đá rậm. Bãi đá sắc nhọn, hùng vĩ. Biển gầm gào tung bọt trắng xóa. Sóng ở đây hơi lớn nên chỉ là bãi biển khám phá trải nghiệm, chứ chưa thể là bãi biển thương mại được. Ở ngoài biển còn có tấm bảng ghi sóng dữ, lưu ý không bơi ra xa bờ. Tôi chỉ dám đứng ở xa xa quan sát biển, chứ không dám lại gần sóng nước. Bãi biển chỉ có lác đác vài người đang nghịch nước, tắm biển, chụp hình. Tuy nhiên tôi lại nhìn thấy một bóng người nhác quen ngồi trên một gò đá sát biển. Cô gái đó mặc nguyên chiếc áo sáng nay. Cô gái đã dũng cảm nhảy xuống dòng sông để cứu bạn mình. Tôi tò mò tiến lại gần nhưng chẳng dám hỏi chuyện. Cô gái chỉ tầm chạc 30 tuổi, trẻ hơn tôi những hơn 10 tuổi. Cô gái để tóc ngắn như con trai, làn da rám nắng, thân hình rắn giỏi trong chiếc áo sơ mi màu xanh. Bảo sao tôi cứ nhầm là con trai. Khuôn mặt cô gái lộ rõ nét đau khổ, không sao lẫn đi được. Chỉ khác là không có những giọt nước mắt chảy xuống. Tay cô gái nắm chặt thứ gì đó, cứ mở ra xem rồi nắm lại, mắt nhìn xa xăm. Tôi muốn tìm hiểu thêm về những điều bí ẩn trong những vụ tự tử, mới đánh liều. Này em dì ơi! Cô gái quay ra. Gì thế chú? Tôi giật thót. Mình trông già đến thế cơ à? Anh thôi, gì mà chú. Xin chia buồn cùng với em nhé. Sáng nay có cô gái nhảy cầu. Là người thân của em phải không? Nó là... là bạn thân nhất của cháu. À, em. Cô gái đáp cụt lụn rồi quay đi. Có vẻ cũng là người kiệm lời. Sao cô bé ấy lại làm thế? Xin lỗi, anh hỏi hơi vô duyên, nhưng anh đang cần tìm hiểu một số chuyện. Anh là nhà báo à? Nhà báo thì biến đi, tôi không tiếp đâu. Cô gái nhìn tôi giận dữ rồi đứng phắt dậy bỏ đi, làm tôi không kịp nói thêm câu nào. Tôi cũng đành thẫn thờ bỏ đi, tìm đường quay lại thành phố để mua chút đồ ăn với vài thứ dụng cụ cá nhân tôi lỡ mang thiếu. Tôi đi thật nhanh qua cầu và vẫn thấy thằng bé sáng nay ngồi ở đó. Nó là người chứ không phải ma. Nó thấy tôi thì nhìn chằm chằm rồi cúi xuống ghi cái gì vào quyển sổ. Tôi đi thẳng qua cầu, không nhìn xuống dưới. Tôi phải đi bộ hơn cây số mới bắt được xe đi. Không thể ngờ đây từng là một khu du lịch. Lang thang trên thành phố cả chiều, tôi quay trở lại hòn đảo khi trời đã sầm sầm tối. Bước xuống con dốc dẫn đến cây cầu, tôi lại thấy cảnh tượng đông vui bất ngờ. Trên cầu lố nhố người đứng, họ đang yên lặng nhìn sang hai bên cây cầu. Chắc là có đoàn du lịch đến chăng? Tôi vui vẻ bước về phía cây cầu để về đảo, thì một ánh đèn pha rất gắt chiếu thẳng vào mắt tôi. Ánh đèn chiếu từ phía bên kia cầu sang. Tôi nhíu mắt lại rồi mở ra. Đoàn người đã hoàn toàn biến mất, không một dấu vết. Chỉ có tiếng nước chảy ầm ĩ lạnh lẽo dưới chân cầu. Người tôi lạnh toát, da gà nổi hết cả lên. Khung cảnh vừa rồi tôi nhìn thấy chỉ là ảo giác hay là vong ma? Ánh đèn kia vẫn nháy nháy về phía tôi. Tôi nhìn kỹ hơn thì nhận ra ngọn đèn bắt nguồn từ ánh đèn pin của thằng bé tôi nhìn thấy ban sáng. Nó vẫn chưa về ư? Nó đang vẫy vẫy tay gọi tôi mau sang cầu. Tôi ôm chặt hai cánh tay rồi đi gần như chạy qua cầu. Lòng dấy lên chút sợ hãi. Cây cầu khẽ rung lên trong từng bước chân. Khi tôi tiến dần lại gần phía thằng bé thì ánh mắt vô tình đảo xuống dưới chân, qua một chiếc lỗ nứt nẻ dưới tấm ván gỗ lót cầu đá mục. Một con mắt trắng dã đục ngầu đang nhìn lên tôi chằm chằm. Tôi hét lên kinh hồn rồi loạn choạng suýt ngã ra sau. Ngay khi vừa mới sang đảo, tôi quay phắt lại nhìn kỹ về phía chiếc lỗ thủng mà tôi vừa đi qua. Cây cầu chìm trong bóng đêm heo hút. Xung quanh cây cầu cũng không có dụng cụ neo giữ gì để cho một người trèo xuống dưới cầu cả. Vậy thì chắc chắn ánh mắt vừa rồi là của... Chú gì ơi! Thằng bé đứng phía sau lưng tôi đột nhiên cất tiếng, làm tôi giật bắn mình. Gì thế? Vừa rồi cháu có nhìn thấy gì không? Thằng bé nói bằng giọng run run sợ hãi. Chú vào làng đi ạ. Chú còn ở đây cháu không được phép về. Cháu sợ lắm rồi. Thằng bé mếu máo. Tôi đành bước chân về phía trước. Thằng bé ngay lập tức đi theo sau. Này cháu bé, cháu không đi học à? Sao cháu ở đây cả ngày thế? Cháu ở cầu đếm người ạ. Thằng bé đáp, tay ôm chặt cuốn sổ vào ngực. Đếm người gì cơ? Tôi ngạc nhiên. Đếm người qua lại cầu ấy mà. Đi từ bên này sang bên kia, đi từ bên kia sang bên này ấy mà. Rồi ghi vào sổ. Mỗi tháng một lần. Tháng này đến lượt cháu. Sao lại phải đếm người làm gì? Tôi lại hỏi tiếp. Cháu cũng không rõ lắm. Cháu chỉ được dặn là đếm số người qua cầu thôi. Thấy vượt hơn 40 người thì phải đi báo. Cháu còn được dặn thấy người sắp nhảy cầu thì phải vào nhà ông Khang đầu làng báo ngay. Tôi cau mày vì sự thật khó hiểu. Tại sao những việc như thế này lại giao cho những đứa trẻ làm? Thôi, cháu đi nộp sổ đây. Nói xong thằng bé chạy vụt đi. Ơ này, tôi gọi với theo, định bụng hỏi nó kỹ hơn về cảnh tượng tôi vừa nhìn thấy trên cầu lúc nãy. Nhưng nghĩ có khi thằng bé cũng không nhìn thấy, rồi lại thôi. Tôi đi thẳng về nhà nghỉ của mình. Bên trong đảo, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. Ánh đèn, tiếng tivi, tiếng người nói vọng ra văng vẳng. Chẳng có vẻ gì bất thường cả. Mở cửa bước vào nhà nghỉ, bà chủ đứng quầy chào tôi. Thầy Vĩnh à, ông Lãng về rồi đó. đang đợi thầy đấy. Thầy Pháp nổi tiếng mà cứ giấu nghề. Thầy cứ đợi ở dưới này, để tôi lên gọi ông Lãng. Tôi chỉ biết gật đầu cười trừ, rồi ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách nhỏ xíu. 5 phút sau, một người đàn ông quắc thước, dự đâu ngoài 60 tuổi, đi chậm rãi xuống dưới cầu thang, dáng điệu mệt mỏi. Tôi đứng dậy bắt tay người đàn ông đó. Chào chú. À, chào thầy. Xin chia buồn với sự mất mát của gia đình. Cả ngày hôm nay cháu đến nhưng không gặp được chú. Chân thành xin lỗi thầy. Tôi chăm việc ngổn ngang, cũng vì đau buồn quá mà quên khuấy mất ngày tháng. Cứ ngỡ mai thầy mới tới. Chuyện ở làng Thổ Hà còn chưa giải quyết xong thì gia quyến đã có chuyện rồi. Cũng may cô Loan giới thiệu thầy đến giúp đỡ. Người đàn ông cúi đầu khổ tâm. Chú cho cháu mạn phép hỏi, anh nhà mất từ độ nào? Người dân ở đây báo, nó mới nhảy cầu từ tuần trước, nhưng giờ xác mãi không nổi. Tôi chỉ sợ trôi ra biển mất thì không tìm được nó. Giọng người đàn ông nghẹn lại, nước mắt rơm rớm. Tự nhiên anh Lãng tự tử ạ? Tôi hỏi. Tôi nhớ lại lời của Loan về cô đỏ của gia đình ông Lãng theo về, ám chỉ cái hạn lớn của gia đình. Tôi bấm ngày giờ sinh âm lịch của anh Lăng, con ông Lãng, cũng chưa tận số. Mồ mả chưa yên, tất người thân phải gánh hạn cho phần âm. Vâng thầy, tôi có 2 thằng con trai, đều đi xa nhà làm ăn hết. Cũng vì gia cảnh nghèo, tôi không cho chúng nó được cái gì. Thằng Lăng là con cả, đi khỏi nhà từ năm 25 tuổi. Nó lang bạt vào tận đây buôn bán ở cái chợ đầu mối gần đây, cũng cố gắng gửi được chút tiền về cho gia đình. Vợ con thì không có, tôi thương nó đứt ruột. Tôi có bảo với con là khổ đau mệt mỏi quá, cứ về với gia đình. Thế mà nó lại chọn cái cách tiêu cực thế này. Giờ mong thầy tìm xác thằng Lăng về, rồi giải giúp hạn âm cho gia đình tôi. Gia đình tôi xin đội ơn thầy. Theo như cháu thấy thì có lẽ cái chết của anh Lăng không đơn giản là tự vẫn. Thế sao hả thầy? Cháu có nghe bác chủ nhà nghỉ đây có nói qua là trước đó anh Lăng còn vui vẻ lắm, bán hàng bình thường, còn dự định Tết tới đánh chuyến về thăm nhà. Một người như vậy tự dưng tự tử thì cũng hơi kỳ lạ. Địa điểm anh ấy nhảy cầu cũng là ở chiếc cầu ngoài kia ư? Vâng thầy, cầu đó nhiều người tự tử lắm. Tôi cũng nghe đồn. Dạ, đồn gì? Dưới chân cầu đó có vong ma câu dẫn người ta phải chết. Ai không may mắn sẽ bị kéo theo. Nhưng tôi không biết thực hư thế nào. Người dân cũng không chịu kể rõ, sợ ảnh hưởng làm ăn. Dù gì hòn đảo này cũng vắng vẻ nhiều rồi. Sáng nay lại có vụ tự vẫn nữa đó chú. Chú biết chưa? Thế hả thầy? Ông Lãng thẳng thốt, mặt thất thần. Tôi chưa nghe ai bảo gì cả. Có lẽ hòn đảo và cây cầu đó có nhiều điều bí ẩn. Sáng sớm mai cháu sẽ làm lễ cầu siêu và thử gọi hồn anh Lăng về để tìm xác. Bác bớt đau buồn và nghỉ ngơi đi. Cháu sẽ cố gắng giải quyết ngọn ngành. Chúng tôi ai về phòng đấy. Tôi định tìm bà chủ nhà nghỉ hỏi thêm về những lời thằng bé con vừa nói, nhưng lại chẳng thấy bà ấy đâu nữa. Nằm một mình trong phòng, tôi vẫn còn cảm thấy gai lưng vì ánh mắt lúc nãy tôi nhìn thấy trên cầu. Tôi đã tiếp xúc đủ với các loại ma quỷ quái, nhưng chưa bao giờ thấy một ánh mắt nào lạnh lẽo và đầy dã tâm như vậy. Nếu như nó thực sự là nguồn cơn của hàng loạt cái chết gần đây của người dân xung quanh hòn đảo này, thì ma lực của nó không hề đơn giản. Tôi thiêm thiếp ngủ đi từ bao giờ, và thế rồi tôi lạc vào trong một cơn mơ. Tôi đang đứng trên con cầu dẫn vào hòn đảo này. Trước mặt tôi là cô gái tên Thu, sáng nay đã gieo mình xuống dòng sông. Cô gái vẫn đang đứng lặng yên bên cầu, mái tóc đen bay lất phất. Và khi tôi tiến dần lại gần thì Thu quay sang, một khuôn mặt lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ được ngắm kỹ. Cô gái khóc rất thảm thiết, người bắt đầu nổi những dòng gân xanh ngoằn ngoèo như rắn. Ánh mắt Thu thâm đen lại, đỏ ngầu. Vẫn giữ nguyên dáng đứng ấy, cô gái nhìn tôi. Cứu, cứu tôi với. Thế rồi Thu thoắt một cái, chẳng kịp đợi tôi làm gì, cô gái lại trèo lên cầu và gieo ngược mình xuống sông. Tôi cuống cuồng chạy theo, nắm lấy cánh tay cô gái, nhưng vẫn không kịp. Nắm tay tôi vụt khỏi cô gái chỉ trong khoảnh khắc. Cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên như ban sáng. Nhìn xuống cầu, tôi thấy cô gái nổi lềnh bềnh trên mặt nước với vẻ mặt vô thần. Tôi chạy đi tìm người cứu. Thế nhưng tôi chạy mãi, vẫn không thể sang được tới bờ bên kia. Chiếc cầu tự dưng gãy nát và tôi rơi mình xuống dòng sông cuồn cuộn chảy phía dưới. Tôi hoảng sợ cực điểm. Dòng nước không đáy bắt đầu nhấn chìm tôi. Nước tràn vào khí quản tôi. Cảm giác bị vây hãm bởi nước khiến những ký ức kinh hoàng ngày xưa ùa về. Tôi không thở được. Tôi cố ngoi lên. Một bóng người bơi đến, ghì chặt tôi xuống và rít lên: "Mày chết rồi!" Mờ mờ qua dòng nước lấp loáng, tôi thấy ở trên cầu lúc này đã vẹn nguyên trở lại. Có hàng chục người đứng, ánh mắt chằm chằm nhìn xuống dưới nơi tôi đang nằm. Tôi giật mình choàng tỉnh, thở dốc. Cơn mơ khiến tôi khó lòng mà chịu được. Cơn mơ làm tôi cảm thấy nóng ruột, muốn tìm hiểu ngay tức khắc. Biết nằm tiếp cũng khó mà ngủ lại. Tôi quyết định thay quần áo, bới chiếc đèn pin trong túi rồi khẽ khàng rời khỏi phòng. Xuống tầng trệt, dưới tầng im ắng, chỉ có một cậu thanh niên đang nằm ngủ lăn lóc trên ghế tựa. Hình như là bảo vệ của khu nhà nghỉ. Tôi đành đánh thức cậu ta dậy, xin mở cửa. Tôi cần kiểm chứng một số thứ. Cậu ta lầu bầu nói: "Mở thì mở, nhưng chú đừng đi qua cầu. Giới nghiêm tới 5 giờ sáng đấy." "Ừ, yên tâm." Cửa mở xong tôi lao ra ngoài. Tôi bước phăm phăm về phía cây cầu kia. Tôi muốn thực sự trải nghiệm lại những gì đang tồn tại ở đó vào ban đêm, chứ không phải trong ánh sáng ban ngày. Dù đó quả thực là một sự đánh liều. Bất chấp lời cảnh báo của những người dân nơi đây, tôi đi theo con đường vắng lặng ra tới đầu hòn đảo. Cây cầu hiện ra trong đêm, đĩnh đạc và yên ắng, với vẻ cổ kính rêu phong. Tôi đứng trước cây cầu nhưng không dám bước lên. Tôi cứ đứng im như vậy một lúc, suy nghĩ xem mình nên làm gì trước. Thế rồi, từng tấm ván gỗ vang lên kèn kẹt, như đang có người bước lên, làm tôi rùng mình. Lúc này trên cầu làm gì có ai? Tiếng cốt két vang lên càng ngày càng nhanh và mạnh, tiến dần về phía tôi. Tôi vội vã lùi lại, tay trái nắm chặt số bùa trong túi, chuẩn bị vận bùa. Và rồi, một bàn tay khẽ nắm chặt lấy cổ chân tôi giằng mạnh. Tôi bất ngờ ngã ngửa ra sau, đống bùa trong túi sổ bay ra lả tả trong gió sông. Tôi nhìn về phía chân mình thì thấy bàn tay trắng bệch vươn lên từ phía dưới cầu, đang gắng sức lôi tôi sang đầu cầu, nơi không có rào chắn để tôi rơi xuống dòng nước đen ngòm dưới kia. Giấc mơ thành thật ư? Đây là thứ ma quỷ gì vậy? Tôi giãy giụa mãi không được, những tấm bùa với mãi không tới. Tôi phải làm gì đây? Bàn tay mạnh bạo đó kéo chân tôi sành sạch xuống dưới mép cầu. Lực kéo mạnh tới mức không hiểu một ông già hơn 40 tuổi như tôi có thể trụ được đến bao giờ khi không có bùa chú trong tay. Đúng lúc tôi cảm giác như mình sẽ rơi thẳng xuống màn nước đen ngòm sâu hun hút đó, thì một cánh tay nắm lấy cổ áo tôi giằng lại. Người tôi run lẩy bẩy, cố ngước mắt nhìn lên. Người đó cố gắng dùng mọi sức lực để kéo tôi ngược lên. Thế nhưng lực kéo của con ma không hề dễ dàng để kháng cự. Lấy lá bùa màu đỏ kia giúp tôi, nhanh lên. Người đó cũng sững lại một giây, rồi cố gắng với lấy đám bùa ở đằng xa. Thế nhưng chúng vẫn còn xa tầm với. Thế rồi một cơn gió thổi mạnh lên phía bên kia cầu, làm một số lá bùa tung lên trong gió. Người đó khéo léo vươn tay ra để bắt gọn một lá bùa. Thật may hơn nữa, đó là một lá bùa đỏ. Bàn tay rắn giỏi đó đưa tấm bùa cho tôi như đưa miếng bánh cho người sắp chết đói là tôi. Tôi vội với lấy lá bùa kẹp chặt lại, dùng khí thổi lửa. Luồng lửa phun ra sáng lòa. Bàn tay ghê tởm kia buông tôi ra, rụt lại. Tôi bật ngã ra đằng sau, đè lên chân người vừa cứu tôi. tôi lồm cồm bò dậy, ho sặc sụa vì bị túm cổ áo lôi lên. Người kia cũng đứng dậy phủi tay phủi chân. Tôi quay lại để nói lời cảm ơn. Cảm ơn nhé. Tôi nhận ra người đó và chợt cảm thấy xấu hổ. Ông nhà báo à? Đó chính là cô gái tôi vừa gặp chiều qua. Tôi vừa được cứu mạng bởi một cô gái kém hơn tôi chục tuổi. Cô gái đứng yên lặng trong đêm, màu tóc cháy cùng với ánh mắt nâu sâu thẳm. Ánh mắt ấy nhìn tôi dò hỏi, có chút khó hiểu. Ánh mắt đinh ninh ấy làm tôi nhớ tới một người. Luồng cảm xúc dấy lên trong lòng tôi. Giờ này chú ra đây làm gì thế? Còn biết mấy món bùa cơ à? Cô gái gặng hỏi. Đã bảo gọi là anh thôi, mà tôi không phải nhà báo. Tôi bối rối đưa mắt ra chỗ khác. Thế anh là gì? Anh về đây làm gì? Tôi là thầy Pháp. Được chưa? Tôi về giải quyết một vụ chết đuối ở trong đảo này. Thật sao? Chẳng nhẽ lớn rồi tôi còn đi đùa cô. Thế đêm rồi cô ra đây làm gì? Cô gái im lặng và nhìn về phía cây cầu chân chân, không đáp. Lặng im lát lâu, cô gái mới khẽ nói. Biết đâu tôi gặp được Thu. Thu có phải là cô gái hôm qua không? Cô gái tên Hiệp chỉ thở dài. Người đâu mà tên con trai, tính tình cũng như con trai nữa. Nếu tôi không phải nhà báo, thì liệu cô có thể thoải mái giải bày cho tôi nghe sự tình đằng sau vụ tự tử kia không? Tôi thật sự cần biết để có thể giải quyết. Chẳng nhẽ cô bé Thu gì đó cũng đi qua đây và bị kéo xuống như tôi? Vào giây phút tôi gần bị kéo tuột xuống sông, tôi đã nhìn thấy điều mà tôi cần kiểm chứng. Vào thời còn trẻ, vì quá tham vọng mà tôi đã cố gắng mở luân xa số 6, thậm chí là số 7 ra. Tôi phải trả giá nhiều cho hành động đó. Và nhờ luân xa số 6 có hé mở, nên việc nhìn thấy người âm đối với tôi là bình thường, không cần phải khai nhãn gì cả. Lúc nãy, lúc sắp rơi xuống nước, tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt dữ dằn đó cùng chiếc miệng cười toác đang đón chờ tôi trong bóng tối của cây cầu. Tôi vừa lúi húi nhặt đống bùa rơi vãi trên cầu, vừa ngó quanh quẩn. Hiệp cũng cẩn thận nhặt vài tờ giúp tôi. Tôi im lặng đợi Hiệp trả lời. Hiệp khẽ đáp. Trải nghiệm của Thu, chắc chỉ có cô ấy mới hiểu được. Nếu như chỉ cần cẩn thận khi đi qua cầu, nếu như chỉ cần đơn giản như thế, tôi đã... Hiệp nắm chặt tay ra điều bất lực lắm. Nhặt xong bùa, chúng tôi nhanh chóng quay vào trong đảo, vừa đi vừa nói chuyện. Cô có nhìn thấy chúng không? Tôi hỏi. Nhìn thấy gì cơ? Những bóng hồn oan khuất dưới cây cầu này. Tôi không nhìn thấy gì cả. Nãy tôi chỉ thấy anh như đang sắp ngã xuống sông mà không sao kéo lên được. Vậy sao cô còn mong gặp lại vong hồn của Thu? Hiệp mỉm cười, coi bộ đau khổ lắm. Lạng bảng lờ mờ bóng ai, còn chưa hiểu rõ tai ương bất ngờ. Hồn lưu độc chiếc đứng chờ, trên cầu vong phách có về được đâu. Đó chính là câu ca dao truyền lại của hòn đảo này đấy. Người ta thường kháo nhau rằng người chết đuối trên sông này hay tự vẫn ở trên cây cầu này vẫn lưu lại ở nơi đây. Chỉ cần nửa đêm ra đây đứng chờ, người cần gặp sẽ đứng ở bên kia cầu nhìn lại. Và có thể chúng tôi sẽ được nói chuyện với nhau. Câu nói vừa rồi của Hiệp cũng làm tôi bất giác rùng mình. Vậy là cuối cùng tại sao cô Thu đó lại tự vẫn vậy? Có giống như thân chủ của tôi không? Thân chủ của anh là ai? Hiệp hỏi. Anh Lăng gì đó, người dân trên hòn đảo này này. Chắc cô biết chứ? À, tôi biết anh Lăng, người hiền lành chân chất lắm. Cũng khổ, anh ý liên lụy, bị dính nguyền ấy mà. Nguyền gì? Câu chuyện bất thành văn lưu truyền ở hòn đảo này rồi. Nhưng nếu tôi nói ra, sợ thay ương sẽ đến, rồi anh cũng sẽ biết thôi. Vậy còn cô Thu? Cô không nói được gì hơn à? Chuyện của Thu là một câu chuyện dài. Tôi không biết mình có quyền được nói ra hay không. Dù Thu là bạn thân nhất của tôi, nếu anh muốn tìm hiểu, Mai anh hãy qua nhà bác Bắc, mẹ cái Thu rồi hỏi. Dù sao người cũng đã đi rồi, tôi không muốn bới lên chuyện quá khứ. Tôi im lặng. Ở hòn đảo này có vẻ như mọi người khó để nói lên sự thật, điều mà họ đang sợ hãi trong lòng. Thôi chào anh, tôi về đây. Đêm không ngủ được, tôi lẩm cẩm mất rồi. Hiệp quay lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Tôi nhìn bóng dáng cô gái đi xa dần, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Sáng hôm sau tôi dậy sớm để chuẩn bị lễ cầu siêu và gọi hồn người mất. Cả gia đình ông Lãng cũng giúp tôi chuẩn bị, tất bật cả sáng mới đủ đồ. Gần trưa chúng tôi sẽ lập đàn bên bờ sông. Dòng sông cuồn cuộn chảy thẳng ra biển cũng đủ khiến tâm hồn tôi lao đao choáng ngợp. Thế nhưng khi vào việc, tôi luôn rất nghiêm túc. Gần tới giờ đẹp, đàn lễ cũng dựng xong. Chút ánh dương ban sáng hé mở, sau màn mây tự dưng lại lẩn khuất sau bầu trời, làm tôi dự cảm chẳng lành. Buổi lễ bắt đầu, tôi đọc kinh khấn vái, xin phép thần Phật hà bá con sông này dù lòng thương xót, hòa tan trôi nổi, đưa lối cho về. Khấn vái xong, tôi hướng dẫn người nhà thả chim thả cá xuống sông rồi chuẩn bị gọi hồn. Tôi nắm đĩa xin quẻ, xin 3 lần đều không tốt. Lòng tôi lo lắng, không biết các ngài có nhận được lễ không, lễ có tới được tay vong hồn anh Lăng không. Gia đình anh Lăng ngồi quây tròn trên tấm bạt xanh trải bên bờ sông. Tôi cầm cành liễu xin được, vẫn còn ngát lọc, vẩy nước thánh quanh vòng người, rồi bắt đầu chiêu hồn. Tôi cố gắng mở cửa âm để mời hồn về, tay cầm sẵn một chiếc chuông nhỏ. Hồn về chuông sẽ rung lên và tôi sẽ nhìn thấy luồng khí trong chốc lát. Thế nhưng qua vài đợt khấn, vài lần chờ đợi, vẫn không có gì biến chuyển. Chiếc chuông im ắng như ngày lặng gió, dù ngoài sông gió vẫn rít lên ầm ầm. Chuông chỉ kêu to khi có luồng âm khí mạnh. Gọi hồn thất bại, vậy tức là vong hồn vẫn bị kẹt ở đâu đó, không được phép về nhà. Tôi chợt nhớ tới bài thơ cô gái đọc đêm qua, lòng thấy bất an. Tôi đành cáo lỗi với gia quyến. Điều quan trọng là phải tìm được xác người mất về. Gia đình bây giờ cũng chỉ đề cao chuyện đó. Cách đây rất lâu, tôi đã được truyền thụ một loại bùa cổ Trung Hoa, có thể miêu tả những thứ cần tìm thông qua một hình thức lý giải phức tạp. Đầu tiên, cần một loại chè được hái khi vừa trổ, cho vào hũ chôn xuống đất đủ 100 ngày, lấy lên và sắc bằng ấm sứ trắng nung mọc. Nước ngâm phải là nguồn nước kề cận nhất với vật mình cần tìm kiếm trước khi mất. Sau khi làm xong, bã trà tự nhiên sẽ cho ta câu trả lời. Cách lý giải rất khó, nhưng chỉ cần lần đúng mạch, gần như chắc chắn sẽ tìm được. Vừa hay, tôi có mang một chút lá chè khô, dù sao cũng phải thử. Tôi thắp một tuần hương và khéo léo làm bùa. Tôi nhờ mọi người đi quanh làng tìm kiếm ấm sứ trắng cổ. Không có hoa văn thì càng tốt. Dù rằng không ưng ý 100%, họ vẫn mang về cho tôi được một ấm sứ. Tôi nhờ người lấy một gáo nước sông, nơi mà anh Lăng gieo mình xuống, để sắc ấm. Mỗi lần chỉ lấy một ít bã, nhiều nước, sắc đủ một tuần hương. Nước sôi li ti cạn gần hết mới bắc ra. Người bình giải phải uống gần cạn, lắc cốc, đổ hết đi sau đó sẽ thấy bã trà. Tôi làm theo các bước đã được truyền dạy thật cẩn mật. Sau khi uống gần cạn, tôi xoay cốc 3 vòng rồi úp ngược xuống chiếc đĩa trắng nhỏ. Nước chảy hết, tôi lật ngược cốc lại, khum tay che lấy bã trà, rồi từ từ hạ chiếc cốc xuống. Bã trà trong cốc chia làm 3 mảng. 2 mảng cách nhau một khoảng, trong khi mảng nhỏ màu sắc đậm hơn tạo nên một kẽ hở. Một vài vụn lá tạo thành hình ảnh của những hòn đá to nhỏ khác nhau nằm xung quanh đó. Có tượng hình của một ngôi nhà và khuôn mặt của một người đàn ông nằm ở hướng đó. Vậy là tôi đã có câu trả lời. Có lẽ xác người đã trôi vào trong một mạch nước nào đó và kẹt ở đấy, nơi gần một ngôi nhà nhỏ. Điều cần thiết bây giờ là kiếm thuyền, xuôi sông tìm kiếm, đến đúng địa điểm như trên bã trà đã miêu tả. Tôi đã tìm hiểu ở trên đảo, có một người đàn ông chuyên chở thuyền buôn bán, nhận cả việc vớt xác, cứu người tự vẫn. Thế nhưng ông vẫn thường xuyên đánh hàng vào trong thành phố, men theo con sông này để kiếm kế sinh nhai. nên không phải lúc nào cũng ở đây. Ngày xưa, gần đây cũng có chợ nổi, thương lái đánh hàng qua lại đây vô cùng nhộn nhịp. Thế nhưng khi khách du lịch vãn bớt, con đường đánh hàng của ông lão đó càng ngày một xa xôi. Ông lão tên Mười, đích thân ông lãng đã đứng chờ ông Mười ở bến sông cả ngày hôm đó, để nhờ ông Mười cùng giúp đỡ tìm kiếm người mất tích theo sự chỉ dẫn của tôi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ông Mười cũng nhận lời, phần vì ông bận, phần vì sợ không tìm được lại áy náy. Vậy là tôi mất thêm một ngày một đêm nữa, cố gỡ cục rối như tơ vò này từng chút một. Đoạn sông từ đây ra biển cũng tầm 2 km, chứ không phải quá ngắn. Lại có nhiều rạch nước nhỏ, chúng tôi cần phải kiên nhẫn hơn. Nghĩ đến cảnh lênh đênh trên thuyền, bốn bề là nước, tôi lại cảm thấy lợn cợn, sợ hãi. Thế nhưng tôi đã nhận vụ này, tôi phải cố gắng hết sức mình. Thế là đêm đó, tôi tụng kinh trước khi ngủ để chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho chuyến đi ngày mai. Mờ sáng ngày hôm sau, chúng tôi đã có mặt ở bến thuyền. Thực chất chỉ là cái cọc gỗ neo thuyền mà thôi. Thuyền của ông Mười khá lớn, đủ để chở gần chục người. Ngoài tôi và một vài người thân trong gia đình ông lãng, trên thuyền còn vài thanh niên trai tráng rắn giỏi. Tôi cảm thấy quen quen, ngờ ngợ. Hình như tôi từng gặp họ ở đâu đó rồi. Đây là đội thanh niên của đảo, giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi bận có chúng nó lo, nên mọi người cứ an tâm tin tưởng nhé. Thế rồi chúng tôi đi. Con thuyền bắt đầu xuôi theo dòng nước. Tôi ngồi im lìm giữa thuyền, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh và tin tưởng. Chúng tôi sẽ tìm đúng địa điểm mà lá trà báo hôm qua. Thế nhưng tôi đâu ngờ phía dưới làn nước kia toàn là những điều khủng khiếp. Hôm nay trời không có nắng, dòng sông mênh mông, một thứ màu nâu xanh bí hiểm của rêu và thực vật ở dưới nước. Sông nước lợ nên không có quá nhiều loài sinh vật sống được, mà chỉ có những sinh vật đặc trưng. Sáng sớm, trời vẫn còn nhuộm màu xanh xám, sương mù lảng bảng hai bên bờ, nhấn chìm mọi vật trong vẻ hư hư ảo ảo. Thuyền có hai người chèo, cứ trôi nhẹ nhẹ đi. Vừa đi, ông Mười vừa kể chuyện. Tôi làm cái nghề vớt xác này cũng gần chục năm nay rồi. Nhiều lúc cũng hái, nhưng phải là cái duyên nên cứ làm, cứ giúp người. Xác người tầm 3-4 hôm là nổi, nhưng cũng có nhiều trường hợp xác bị mắc dưới sông hay trong xoáy nước chưa nổi ngay được. Phải răng lưới ở cửa sông ngay từ ngày đầu thì tăng khả năng tìm thấy hơn. Thế nhưng mà mấy vụ tự tử thì hiếm khi thấy xác. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Thường thì là xác của những người đuối nước hoặc tự vẫn ở trên thượng nguồn trôi về dưới đây. Ông lãng khẽ nheo mắt thở dài. Thế có vụ gì ghê nhất mà bác từng làm chưa? Một người nhà ông lãng cất tiếng hỏi. Ghê nhất có lẽ là vụ xác người trong xoáy nước ấy, làm tôi hãi suốt mấy tuần không dám đi sông một mình nữa. Hôm đấy tôi đánh hàng lên chợ thành phố cả ngày, mệt phờ cả người, mà không phải lúc nào cũng có tiền để bật thuyền máy chạy. Hôm nào chở hàng nặng mà nhiều quá thôi. Thế là hôm đó tôi đánh hàng xong lại mướt mải trèo về. Trèo về đến gần cây cầu vào làng thì tôi thấy một thứ nhấp nhô vẫy vùng trong dòng nước. Bóng người đó cứ nổi rồi lại chìm xuống. Cánh tay giơ thẳng lên trời, vẫy vẫy tôi mong được cứu. Tôi nhìn cảnh đó thì cuống lắm. Cái máu cứu người của tôi lại nổi lên. Thế là tôi trèo hết sức để kịp cứu người đó. Cứu người mà, chỉ cần chậm một tí thôi là không kịp nữa. Thế nhưng càng lại gần, tôi lại càng thấy có sự lạ. Lạ như nào cơ ạ? Ông Mười nói tiếp. Bóng người đó nhấp nhô lên xuống theo một nhịp cố định. Và sự thật đập vào mắt tôi làm tôi ám ảnh đến giờ. Đến gần chỗ người đó, tôi phát hiện ra đấy là một cái xác, chứ không phải là người. Cái xác đó mở mắt trừng trừng, trông có vẻ là bất ngờ bị chết, chứ không phải là nhảy cầu hay tự vẫn gì. Tôi sợ lắm, nhưng vẫn lấy gậy lưới ra quây vào, rồi định buộc theo thuyền kéo về. Cái xác người này rơi vào xoáy nước, cứ lên cao rồi lại xuống thấp, nên mới tạo ra cảm giác nhấp nhô vậy. Thế rồi tôi mắc vào tay, kéo cái xác ra thì

như hòa vào một buổi tối chưa đủ khiếp hãi. Gì nữa thế? Mọi người thở than. Hiệp nhanh chóng kéo tay tôi ra khỏi đám đông, bước phăm phăm về phía tiếng thét đấy. Miệng cô khẽ nói: lại có người vận ấn rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe, và xin được hẹn gặp lại quý vị vào tập 2 của câu chuyện này.